Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1565, đại trận chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bốn phía như rừng rậm cùng thủy tinh tiên nhân trường, cổ tự đạo đoàn người đã sớm mặt tái mét. La Vũ cùng La Huy sắc mặt cũng rất khó coi. La Vũ còn có áo giáp bảo vệ, không sợ thủy tinh tiên nhân trường châm đâm, nhưng là La Huy nhưng không có áo giáp bảo vệ. Nếu là những này thủy tinh tiên nhân trường từ bốn phương tám hướng đồng loạt bắn một lượt, hắn làm sao đều khó thoát khỏi cái chết. Hơn nữa La Vũ cũng không khá hơn chút nào, hắn tuy rằng có áo giáp hộ thân, nhưng là những kia thủy tinh tiên tay đã đem bốn phương tám hướng đều cho bao phủ kín, đem nơi này bao vây như là lồng sắt giống như vậy, hắn áo giáp phòng ngự mạnh hơn, không xông ra được như thế là một con đường chết. Trong lòng mọi người đều có thấp thỏm bất an chi thời, đột nhiên thấy sâu trong thung lũng phương hướng, những kia nhứ rừng rậm giống như thủy tinh tiên nhân trường dĩ nhiên tự động tránh ra một con đường. Chỉ thấy trong đường nối hai bên trái phải đi ra hai con giống nhau như đúc dị sinh vật. Cái kia hai con dị sinh vật toàn thân như bạch ngọc, ngoại hình có chút giống là trong truyền thuyết thần thú bạch trạch. La Lị nhìn thấy cái kia hai con từ trong đường nối đi ra dị sinh vật, nhất thời thay đổi sắc mặt, kinh ngạc nói. Đó là siêu cấp thần sinh vật bạch trạch. Ta trước đây theo Đại La Tiên Sinh thời điểm gặp một lần, bất quá Đại La Tiên Sinh nói, bạch trạch là cực kỳ hiếm thấy dị chủng, bản thân sinh dục lại cực kỳ khó khăn, sợ rằng toàn bộ đệ tứ tí hộ sở đều khó tìm tới con thứ hai. Đại La Tiên Sinh vốn là muốn thu phục bạch trạch làm tọa kỳ, nhưng là cuối cùng lại bị nó chạy mất, năng lực phi thường đáng sợ, nơi này dĩ nhiên đồng thời xuất hiện hai con bạch trạch, đây rốt cuộc là nơi nào? Nghe La Lị nói như vậy, La Vũ cùng La Huy sắc mặt đều phi thường khó coi. Khủng bố thủy tinh tiên nhân trưởng lâm, hơn nữa hai con liền nhà bọn họ lão gia tử cũng than thở qua siêu cấp thần sinh vật bạch trạch, bọn họ sống sót hy vọng tựa hồ càng ngày càng xa vời. Hai con bạch trạch từ trong đường nối đi ra, hai bên trái phải vọt đến hai bên, cũng không có công kích Hàn Sâm bọn họ. Bạch trạch tránh ra sau đó, bọn họ lúc này mới phát hiện, nguyên bản bạch trạch mặt sau còn có một con dị sinh vật. Cái kia dị sinh vật là một cái mọc ra sừng dê hắc châu, bốn vó bên trên có mây mù vòng, đi lại trong lúc đó giống như bước trên mây mà đi. Thiên vân thần thú, La Lị sắc mặt thảm biến, lần này La Lị tuy rằng không có nói thiên vân thần thú lai lịch, nhưng là vẻn vẹn chỉ nghe được danh tự này, La Vũ cùng La Huy trên mặt cũng đã lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cổ tự đạo tuy rằng không biết thiên vân thần thú là cái gì, bất quá xem La Vũ cùng La Huy sắc mặt, cũng biết chỉ sợ là so ra bạch trạch thần thú nhân vật càng đáng sợ. Thiên vân thần thú từng bước một đi tới, tuy rằng nó không có thả ra sức mạnh, nhưng là những vô hình chung để La Vũ bọn họ đều cảm nhận được áp lực cực lớn, trong lòng bàn tay toàn bộ đều là mồ hôi, sắc mặt cũng hết sức khó coi. Nếu như không phải những kia thủy tinh tiên nhân trưởng ngăn, bọn họ sớm đã có bao xa liền chạy bao xa, căn bản không thể có thể đứng ở chỗ này cùng thiên vân thần thú đối diện. Thiên vân thần thú đại danh La Vũ cùng La Huy cũng đều nghe nói qua, vậy cũng là hàng thật đúng giá bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật, đệ tứ tí hộ sở ở trong cao cấp nhất sinh vật một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Vũ cùng La Huy như thế nào đi nữa tự cao tự đại, cũng khủng bố sẽ ngây thơ cho rằng bọn họ có thể cùng bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật chống lại. Nhìn thiên vân thần thú từng bước một đi tới, trong lòng bọn họ đều đã chịu nguội nửa đoạn. Liền một chút cơ hội sống sót đều không nhìn thấy. Thiên vân thần thú đi tới vòng vây bên trong, nhưng là không có xem La Vũ bọn họ, đi thẳng tới Hàn Sâm trước mặt. Ngài nhưng là thiên kiếm Hàn Sâm, thiên vân thần thú một đôi chuông đồng như vậy con mắt đánh giá Hàn Sâm hỏi. Ta là Hàn Sâm, thiên kiếm không dám làm, không biết ngài là vị nào. Hàn Sâm hơi ngẩn người, hắn đã làm tốt đại chiến một trận chuẩn bị. Thực sự không được liền trực tiếp sử dụng huyết mệnh bí kỹ, sau đó dùng thiên mệnh tháp đập ra một con đường chạy đi, nhưng không nghĩ con này khủng bố dị sinh vật, dĩ nhiên sẽ gọi ra tên của hắn. La Lị cùng La Vũ bọn họ sắc mặt quái lạ nhìn thiên vân thần thú cùng Hàn Sâm, không biết hiện tại là tình huống thế nào, Hàn Sâm rõ ràng không quen biết thiên vân thần thú, nhưng là thiên vân thần thú lại có thể gọi ra tên Hàn Sâm, xem ra tựa hồ là hắn mà tới. Quả nhiên là thiên kiếm điện hạ, nhà ta tiểu chủ nhân cho mời, hy vọng thiên kiếm điện hạ cần phải nhập tí hộ sở cùng tiểu chủ nhân gặp lại một mặt. Thiên vân thần thú nói liền đối với một bên bạch trạch hơi gật đầu ra hiệu. trong đó một cái bạch trạch liền đi ra, cúi đầu nằm ở Hàn Sâm trước người, xem ra là muốn cho Hàn Sâm cưỡi đến trên lưng của nó. La Vũ bọn họ đã sớm xem sững sờ, coi như La Hải Đường đích thân đến, sợ rằng cũng chưa chắc sẽ có đãi ngộ như vậy, dù sao La Hải Đường giết quá ác, bị rất nhiều dị sinh vật cùng dị linh cửu thị, nếu là cùng thiên vân thần thú gặp lại, chỉ sợ chắc chắn sẽ có một trận đại chiến, mà không phải như vậy đãi ngộ. Hơn nữa thiên vân thần thú dĩ nhiên nói nó còn có chủ nhân, một cái có thể điều động thiên vân thần thú nhân vật khủng bố, phái ra lớn như vậy đội hình đến xin mời Hàn Sâm, để bọn họ có chút khó có thể tưởng tượng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Xin lỗi, ta có thể hay không xin hỏi nhà ngươi tiểu chủ nhân là vị nào? Hàn Sâm trong lúc nhất thời không nghĩ ra được, chính mình người quen biết ở trong, ai có tác phẩm lớn như vậy? Gặp mặt tự nhiên liền biết rồi. Thiên vân thần thú nhưng không có nói thẳng. Hàn Sâm thấy thiên vân thần thú không hình như có ác ý. Hơn nữa hắn hiện tại tựa hồ cũng không có lựa chọn khác. Đơn giản cũng không hỏi nữa. Trực tiếp ngồi vào bạch trạch thần thú trên người. Thiên vân thần thú lúc này mới xoay người hướng về xa cốc nơi sâu xa mà đi. Bạch trạch thần thú chở Hàn Sâm theo ở phía sau. Tiểu Ngân Ngân nằm ở Hàn Sâm đỉnh đầu. Híp mắt nhìn phía trước thiên vân thần thú. Bảo Nhi thì cưỡi tiểu băng hải mã đi theo Hàn Sâm bên người. Tiểu Tinh Tinh cũng liền bận bịu theo tới. Chúng ta làm sao xử lý? La Huy có khủng bố lo lắng hỏi. Bốn phía thủy tinh tiên nhân trường đều vây quanh. Bọn họ hiện tại vẫn như cũ vẫn là không ra được. Dù sao hắn là con trai của Lam Tỷ, Tổng hội suy nghĩ chút tình nghĩa. La Lị nói liền đi theo, ánh mắt phức tạp nhìn phía trước cưỡi bạch trạch Hàn Sâm. La Vũ cắn răng. Kêu lên La Huy đoàn nhân nhất nhấc đuổi theo. Cổ tự đảo không có lựa chọn khác, cũng chỉ có thể vội vàng đi, trong lòng lại là thấp thỏm lại là cảm thấy khó mà tin nổi, không biết hiện tại đến cùng là tình huống thế nào, cũng không biết tương lai vận mệnh sẽ làm sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thiên vân thần thú dưới sự dẫn lĩnh, đoàn người đi tới xa cốc nơi sâu xa nhất, chỉ thấy nơi đó dĩ nhiên có một đồng sơn như vậy tí hồ sở. Khí thế rộng lớn khó có thể tưởng tượng. Lúc này tí hộ sở cửa lớn, đang có một cái dị linh ngóng trông theo chờ. La Vũ bọn họ nhìn thấy cái kia dị linh, sắc mặt nhất thời lại khó coi mấy phần. La Hải Đường rất mạnh, ở tí hộ sở ở trong cũng rất hung hăng, thu được to lớn uy danh, đồng thời cũng kết làm rất nhiều kẻ thù. Hơn nữa có thể cùng La Hải Đường kết thù dị linh, cùng đều có nhân vật hết sức khủng bố. La Vũ cùng La Huy nhìn thấy đồng sơn tí hộ sở trước cửa cái kia dị linh chi thời, cũng đã nhận ra được, cái kia dị linh là La Hải Đường một cái kẻ địch khủng bố sau đó, ở đệ tứ tí hộ sở ở trong cũng đã nắm giữ uy danh hiền hách. Nếu như cái kia dị linh biết bọn họ là La Hải Đường hậu nhân, chỉ sợ ngày hôm nay là lành ít dữ nhiều. Cách chương.